mà lúc đó ông núp ở trong ngõ hẻm phơi nắng hơn một giờ. Mới nghe lén được tin tức đấy. À, này, chuyện này, nhất thời, nghe Tất Thư mồ hôi lạnh chảy ròng, mới vừa nuốt vào trong bụng cái đùi gà giống như muốn xông lên cổ họng. Nhớ tới lời Phùng Đốc nói, cô Cà Lâm giải thích, con ý của con là, anh ta thông minh như vậy, tương lai biết làm đại sự nghiệp, đó, cô nói dối không chê vào đâu được, thật là thiên tài. Thông minh có thể làm. Cha cô không chấp nhận phun ra lãnh khí. Cha nghĩ hắn với cha ma bài bạc của hắn cùng một dạng giảo hoạt. Cha, đừng có mắng chửi người. Cẩn thận xuống địa ngục Diêm Vương cắt đầu lưỡi. Vẫn chưa thỏa mãn ăn thêm bát cơm thứ ba. Nghe Tất Thư mất hứng nhắc nhở. Muốn cắt cũng không tới phiên cha. Nghe Minh mới không đáng lo. Còn nghe nói a, họ Phùng con của hắn. Cha, người ta có tên gọi là Phùng Đốc. Cô thật sự nghe không vào. Họ Phùng mấy chữ này cô từ nhỏ đã suốt ngày được nghe. Mặc cho nó đem hai nhà kéo lê một khoảng cách. Được rồi, nghe nói Phùng Đốc mấy năm nay đầu cơ cổ phiếu. Kiếm không ít tiền, bao nhiêu tiền, thật là giỏi nha. Chuyện như vậy cha cô cũng có thể thám thính được. Vài tỷ, hai mắt trừng trừng, một viên tôm đột nhiên nghẹn ở cổ họng. Cô dùng sức vỗ vỗ ngực. Thật vất vả cuối cùng cũng ổn. Được, vài tỷ, cô không nghe lầm chứ? Cha, thái quá rồi, cô không tin, cha cũng vậy, không tin, cha cô hiển nhiên tìm được đồng minh, lấy nhiệt tình mỉm cười hoan nghênh sự gia nhập của cô. Còn dư lại nửa chén cơm cô đột nhiên mất khẩu vị. Bỏ bát đũa xuống vội vã nói ăn no liền chạy lên lầu. Nằm xoài trên giường, trong đầu cô vẫn còn chưa tiêu hóa được chuyện của cha cô vừa nói. Cô không nghĩ ra, nếu Phùng Đốc có vài tỷ, vậy anh ta cần gì đi mua lại công ty vận chuyển hàng hóa cũ kỹ vậy? Ngay cả thiết bị làm việc tất cả đều là cũ kỹ. Duy nhất hiện đại hóa chính là bộ máy vi tính được đặt trên bàn của anh ta. Gió đêm bên cửa sổ làm chiếc chuông gió vang lên âm thanh thanh thúy. Cô nhìn chòng chọc chiếc chuông gió, nghĩ tới mấy ngày trước, nhớ tới trước kia, khi còn bé không buồn không lo cô luôn đeo lấy cha len lén cùng Phùng Đốc chơi. Nhưng từ khi lớn lên, Phùng Đốc cùng cô càng ngày càng xa, giữa hai người cũng càng ngày càng xa lạ, nói là thanh thiếu niên khát vọng thoát khỏi tuổi trẻ cũng tốt. Tóm lại anh ta đột nhiên không hề để ý tới cô. Thấy cô không thèm cười. Ánh mắt cũng không quá quan tâm cũng không nguyện ý cùng cô tiếp xúc. Vốn là thanh mai trúc mã nhưng hai người lại như người lạ. Từ đó, anh ta một đường trôi chảy lên hạng nhất đại học, rồi xuất ngoại du học, giữa bọn họ tựa như hai đầu trái đất, thật không dễ dàng ông trời lại an bài cho họ gặp nhau. Nhưng con người anh ta bây giờ nghe đồn giá trị hàng tỷ. Bọn họ thật là chênh lệch khá xa, cách trương.